Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, lời khuyên. Ở Tư Nam dẫn dắt đi, Lý Cầu Tiên rất nhanh đi tới kho tàng vị trí. Kho tàng cửa lớn từ hợp kim chế tạo, bốn phía là 3 mét dày tường sơ men, ít khả năng bạo lực phá giải. Cũng may, nắm giữ mở ra mật mã không ngừng người phụ trách ba khắc một cái. Còn có hai người khác, ở ba khắc đã chết dưới tình huống. Tư Nam thoáng dùng một chút thủ đoạn, liền để cho bọn họ đem mật mã giao cho trên tay mình. Thuận tiện còn hỏi đến rồi Phượng Minh Hương trên độc dược xử lý phương pháp. Rất nhanh, Tư Nam lên trước nhập password, mở ra bảo khố cửa lớn. Lý Tông Sư, mời. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Ở lạc thần các kho tàng bên trong đánh giá, Cha City tuy không phải Hạ Á Vương quốc thủ đô, nhưng cũng thuộc về Hạ Á đối ngoại quốc tế môn hộ. Có thủ đô Á Kinh đều không cách nào so sánh phồn vinh. Sản xuất tổng giá trị trên càng là ngự trị ở thủ đô Á Kinh bên trên. Hơn nữa, bởi Cha City ngân hàng tài chính quốc tế trung tâm, kinh tế trung tâm địa vị đặc thù, làm cho thành phố này có khổng lồ tiền vốn vận chuyển, giao thông đường dẫn, cùng với trong ngoài nước loại cỡ lớn công ty. Đừng nói Đông Minh, coi như Đông Thần Châu cùng với khác lục địa ở Cha City bên trong đều thiết lập công ty. Bởi vậy nếu như ở Cha City nhìn thấy không phải Hạ Á, thậm chí còn không phải Đông Minh một ít tóc vàng mắt xanh cái khác lục địa người, căn bản chẳng có gì lạ. Cha City tính đặc thù, khiến lạc thần các đem tòa này hội sở trở thành toàn bộ Hạ Á trung chuyển trạm hạt nhân. Nói cách khác, cái hội sở này liền giống như là lạc thần các ở Hạ Á kỳ hạm điếm. Ở tình huống như vậy, lạc thần hội sở kho tàng bên trong cất giữ thứ tốt cũng không phải số ít. Trăm thời hạn thủ ô, nhân sâm những vật này không nói, miễn cưỡng xưng đến trên thiên địa linh vật bảo vật cũng có một chút. Trong đó còn có hai phần chân chính thiên địa linh vật. Một phần tẩy linh hoa, có thể tiêu trừ trên người bất kỳ vết sẹo gì mà để da rẻ càng trắng nõn. Một phần khác nhưng là một cây thủ dương cỏ. Tẩy linh hoa lại không nói, tuy là thiên địa linh vật nhưng tác dụng không lớn, nhưng thủ dương cỏ nhưng là một kiện ôn dưỡng tính bảo vật. Đối với phong thấp xương đau chờ bệnh lạnh vào cơ thể chi chứng có lập can kiến ảnh hiệu quả. Chữa trị sau còn có thể bảo đảm người thời gian dài không nhận loại này bệnh chứng quấy nhiễu. Bất quá này loại ôn dưỡng hiệu quả thường thường từ trong ra ngoài. Lý Cầu Tiên hoàn toàn có thể mang hiệu quả như thế này tập trung vào kinh lạc, cốt tủy, do đó đạt đến tẩy tủy hiệu quả. Cốt tủy chính là người thân thể tạo huyết tổ chức, có thể phân tủy đỏ cùng tủy xương. Tủy đỏ có thể thay nghén hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu. Tiểu cầu có thể cầm máu, bạch cầu có thể giết nấm. Võ giả một khi hoàn thành dịch cân tẩy tủy tu luyện, từ đó có thể bách bệnh không sinh, trăm ma bất xâm, mà tẩy tủy một thành, thoát thai hoán cốt công hành quá nửa. Võ giả bất luận khí huyết cường độ, xương cốt cường độ, đều sẽ có rõ rệt tính tăng trưởng. Cứ việc bởi vì luyện tạng thay máu quá trình vẫn còn chưa hoàn thành, ngũ tạng lục phủ vô pháp toàn lực vận chuyển tăng vọt khí huyết lực lượng, nhưng ở sức khôi phục trên nhưng có thể tăng trưởng một đoạn. Thương cân động cốt 100 ngày đối với bọn họ mà nói triệt để trở thành quá khứ. Dịch cân tẩy tủy, luyện tạng thay máu, đều thuộc về tiến lên dần dần quá trình tu luyện. Chỉ phải có đầy đủ thời gian mài đi qua liền có thể luyện thành. Hai cái cảnh giới nhỏ theo lý thuyết hoàn toàn có thể thả ở một cảnh giới lớn bên trong. Nhưng khi tu luyện người hoàn thành luyện tạng thay máu ngưng luyện nội cương thời gian, có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu so với đan kình đỉnh cao đến mạnh mẽ nhiều lắm. 4. 5 vị đỉnh cao đan kình tông sư cùng nhau tiến lên, cũng chưa chắc có thể cùng một vị luyện thành nội cương đại tông sư sánh vai. Vì vậy mọi người không thể không đem Dịch Cân Tẩy Tủy xưng là tông sư đỉnh cao. Mà Huyền Tạng thay máu đại thành tu thành nội cương người xưng là đại tông sư. Lý Cầu Tiên hiện tại đã đứng ở đan kình tột cùng cửa. Lại có Hồng Long, Doanh Ngự hai đại lâu năm tông sư nói truyền thân thủ. Đối với cái này hai cái cảnh giới giữa được đạo đạo. Tất nhiên là hiểu rõ trong tâm khảm. Đương nhiên, Dịch Cân Tẩy Tủy, Luyện Tạng thay máu bị chia làm hai cái đại cảnh giới còn có một cái mang tính then chốt nhân tố. Đó chính là thời gian. Đối với bình thường tông sư mà nói, ở không mượn ngoại lực dưới tình huống mặc dù có hàng đầu tẩy tủy pháp, thường thường đều cần 15 đến 20 năm mới có thể hoàn thành Dịch Cân Tẩy Tủy tu hành. Cho tới Luyện Tạng thay máu, càng là đạt đến 25 đến 30 năm. Nói cách khác, có hàng đầu tẩy tủy, luyện máu pháp dưới tình huống này hai tầng cảnh giới cũng phải 40 năm mới có thể luyện thành. Mà có thể tu thành tông sư người, một cái nào không đều là 40 tuổi trở lên. Dọc theo đường đi tu luyện trên người tích lũy ám thương đếm không xuể. Coi bọn họ đem ám thương trừ khử tu thành không lọt chân thân sau. Chí ít đã qua 10 năm 8 năm, lại vận chuyển một hồi khí huyết lại được 10 năm 8 năm. Đan kình tông sư tuy rằng khí huyết tròn trịa, tu thành không lọt thân thể có thể trường thọ trăm năm. Có thể cũng không có nghĩa là bọn họ vào lúc này còn có thể có trẻ tuổi người giống như thân thể. Gân cốt, chờ tuổi tác một cao, vô pháp đem khí huyết nội luyện thành cương. Dù cho có thể luyện tạng thay máu đều là chuyện vô bổ. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể xoay chuyển sinh lão bệnh tử tự nhiên quy luật. Võ giả giới bên trong kẹt ở đại tông sư ngưỡng cửa trước chết già tông sư nhiều lắm. Nhiều lắm, ta vẫn còn tuổi trẻ. Có được trời cao chăm sóc ưu thế. Đại khái 10 năm có thể hoàn thành Dịch Cân Tẩy Tủy quá trình. Mà cây thủ dương cỏ bời cũng không phải là cao nhất tẩy tủy linh vật. Lẽ ra có thể thay ta tiết kiệm 3 tháng đến 4 tháng. Có chút ít còn hơn không? Lý Cầu Tiên đem thủ dương cỏ nhận lấy. Lựa chọn nữa một chút đối với chính mình tu luyện hữu dụng bảo vật. Cho tới còn lại thì lại giao cho Tư Nam xử lý. Làm xong những này, Lý Cầu Tiên cùng Tư Nam đám người nói một tiếng. Trở về Thanh Sơn Cư, Văn Đức hiệu suất rất nhanh, làm hắn đi tới Thanh Sơn Cư thời gian. Công nhân viên đã sao sao đả đả bắt đầu chữa trị lên Thanh Sơn Cư đến. Tạp âm, cho bụi các nhân tố, làm cho hắn không thể không bỏ dở ở tại Thanh Sơn Cư ý nghĩ. Thu thập xong đồ vật của chính mình, hắn ra Thanh Sơn Cư. Hắn có rất nhiều nơi có thể đi. Kha ra. Trường không võ quán, Chao University, thậm chí ở đến phòng làm việc. Bất quá cuối cùng hắn vẫn lựa chọn Chao University. Vì nguyện vọng, Lý Cầu Tiên mang theo chính mình cuộc sống đơn giản vật phẩm đi tới ký túc xá thời gian. Phát hiện ký túc xá có người, một cái khuôn mặt xa lạ. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, nam tử này cười đứng lên. Ngươi là Lý Cầu Tiên đi, ngươi tốt. Ta là Tây Nhạc, Giang Phổ Vương quốc du học sinh. Ta nghe Đường Đức đã nói đại danh của ngươi. Lý Học Bá, Lý Tình Thánh, Giang Phổ Vương quốc, Đông Minh xếp hạng thứ tư. Giang Phổ Vương quốc nhân khẩu chỉ có 60 triệu, chiếm diện tích không tới 40 vạn km2. Quốc gia này có thể đứng hàng thứ tư, ngoại trừ thực lực bản thân không kém ở ngoài. Hoàn Nguyên ở hắn cùng rất nhiều đại quốc vẫn duy trì lương quan hệ tốt. Xem như là đồng minh 16 quốc bên trong bang giao thành công nhất một cái quốc gia. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở trên người hắn nhìn lướt qua. Nói một tiếng, nội tình đánh không sai. Ngươi là đệ tử của ai? Tây Nhạc hơi run run. Ngay sau đó cười nói. Ta điểm ấy võ vẽ mèo quào báo ra sư phụ ta tên gọi chẳng phải là ném lão nhân ra ông ta mặt sao. Không nói cũng được, Lý Cầu Tiên nhìn Tây Nhạc một chút, gật gật đầu, vẫn chưa lại trong vấn đề này dây dưa tiếp. Sau đó mấy ngày, Lý Cầu Tiên đều ở bình thường đến trường. Tan học quá trình bên trong vượt qua, có thể nói gió êm sóng lặng, chỉ là hắn không biết là ở đây gió êm sóng lặng sau lưng, nhưng là ẩn giấu đi Tiêu gia, Mạc gia, Kha gia bao nhiêu hung hiểm chí cực giao chiến. Trên thực tế biết rồi cũng không đáng kể. Cha City đặc thù hoàn cảnh, nhất định Tiêu gia nghĩ muốn trả thù hắn đều không thể sử dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí, mà phổ thông thủ đoạn, bất luận ám sát, đánh lén, hạ độc, có chuẩn bị Lý Cầu Tiên ai đến cũng không cự tuyệt. Trừ phi Tiêu gia đại tông sư tự mình ra tay, không phải vậy bọn họ không có bất kỳ thủ đoạn có thể đem đã mơ hồ chạm tới võ đạo tầng thứ 4. Khí, giai đoạn Lý Cầu Tiên giết chết. Bất quá, Lý Cầu Tiên ở Chao University không tranh với đời lên mấy ngày giờ học. Lần này tan học dự định đi vào đi ăn cơm thời gian, lại bị bốn cái vừa nhìn liền biết không phải là trường chúng ta học sinh người chặn lại. Lý Cầu Tiên đúng không? Đại ca, chúng ta nghĩ cùng ngươi tán gẫu hai câu. Bốn người bên trong, một người cầm đầu nói, vì để thanh âm của mình có áp bức tính, hắn thoáng giảm thấp xuống một ít chính mình thanh tuyến, làm cho thật giống cổ họng khan khan. Các ngươi là người của Tiêu gia. Lý Cầu Tiên nói, ít nói nhảm, bé ngoan theo chúng ta đi qua, bằng không để cho ngươi đẹp đẽ. Tên còn lại thiếu kiên nhẫn nói, Lý Cầu Tiên vừa nghe liền biết những người này không phải tới từ Tiêu gia. Tiêu gia cách cục thấp hơn cũng sẽ không thấp đến trình độ như thế này. Không phải Tiêu gia, hắn tự nhiên không còn hứng thú, xoay người liền phải rời đi. Tiểu tử, có gan a, dám không đem ta Lưu Tam để ở trong mắt. Hắn vừa mới chuyển thân, bốn người rất nhanh xông tới. Bất quá vào lúc này, cách đó không xa vọng bên trong hai bảo vệ nhưng là đã nhận ra bên này dị thường, nghiêm ngặt hò hét, làm gì? Các ngươi là trường chúng ta học sinh sao? Bốn người nhìn ra hai vị bảo an thân hình cao lớn, hơn nữa đã khiến cho không ít người chú ý. Lập tức một người cầm đầu hung hăng trợn mắt nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Rất tốt, tốt vô cùng, Lý Cầu Tiên, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Này một mảnh còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không cho ta Lưu Tam mặt mũi. Ngươi là người thứ nhất, nói uy hiếp Lý Cầu Tiên một phen. Bốn người rất nhanh xoay người chạy. Mà hai vị bảo an cũng không phải muốn chân chính cùng bốn người này nổi lên va chạm. Ở đem mấy người hù chạy cũng không có tiếp tục đuổi đuổi. Chỉ là trong đó một cái thăm hỏi Lý Cầu Tiên vài tiếng. Thấy hắn không có chuyện gì đi trở về, Lý Cầu Tiên cảm thấy những người kia có chút không hiểu ra sao. Lắc lắc đầu, không thèm để ý, tiếp tục hướng phòng ăn đi. Không tới mấy phút, một chiếc giá trị triệu xa hoa xe con cấp tốc lái tới. Ở sân trường con đường chạy ra không xuống 60 mã tốc độ. Sắp tới đem va vào Lý Cầu Tiên thời gian bỗng nhiên một cái phanh xe rộng mở dừng lại, thân xe rời Lý Cầu Tiên không tới 10 mm. Cửa sổ xe rung hạ, một cái nhìn thấy được 28-29. Mang theo ở trên cao nhìn xuống khí chất thành công nam tử tự chỗ tài xế ngồi lộ ra. Lạnh lùng liếc Lý Cầu Tiên một chút. Tiểu gia hỏa, mặt mũi rất lớn, ta Lỗ Bách đều không mời nổi ngươi. Lý Cầu Tiên nhìn ngừng ở trước người mình 6 cm. Chỉ thiếu một chút liền sẽ va vào chính mình xe con. Nhấc đầu, nhìn thẳng cái này tự xưng Lỗ Bách nam tử. Có thể chỉ lần này thôi. Có thể lại không thể ba. Ồ, thú vị, ngươi những lời này là nói ta vừa đắc tội hai ngươi lần. Ta rất hiếu kỳ, nếu như ta đắc tội rồi ngươi 3 lần sẽ như thế nào? Ngươi đến vui mừng, đây là ở Chao University. Hết sức vứt, bất quá câu nói này hẳn là ta đưa cho ngươi mới đúng. Ngươi phải cảm tạ ngươi là Chao University học sinh. Lỗ Bách nói xong, lãnh đạm bổ sung một tiếng, cho ngươi một cái lời khuyên, chớ xen vào việc của người khác, lời không nên nói lung tung, bằng không, ngày nào bị người rút lưỡi đầu, cũng không biết là đắc tội với ai. Há, ta rất muốn biết ta đến cùng đắc tội với ai. Hoặc là chúng ta đi trao University phía sau núi thảm cỏ xanh đình cố gắng tâm sự. Lỗ Bách ngớ ngẩn, ngay sau đó phảng phất nghe được cái gì chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất giống như. Thú vị, thật sự hết sức thú vị. Ta Lỗ Bách rất lâu không có gặp phải như thế có ý chuyện. Nếu ngươi hữu tâm, ta không ngại chơi với ngươi chơi. Thảm cỏ xanh đình thật không? Ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn đạp lên chân ga, chạy rời đi. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.